Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Trên hành lang trở về phòng, Đỗ Như cùng với các trưởng phòng bàn cách giải quyết khó khăn hiện tại của công ty Hoàng Hiệp. Giám đốc, cô đã xem những tài liệu về Hoàng Hiệp chưa? Các vị đừng lo, 2 tuần nằm trong bệnh viện, tôi đã xem hết các tài liệu rồi. Về cơ cấu, hoạt động chính sách kinh doanh của công ty trong nhiều năm qua, tôi nắm rõ tất cả rồi. Tuy vậy, tôi vẫn cần sự giúp đỡ của các vị. Xét về kinh nghiệm, bản thân của tôi chưa có gì. Giám đốc cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ cô. Cảm ơn. Vấn đề bồi thường cho khách hàng, mọi người tiến hành thế nào rồi? Tuần qua, công ty trích ra một khoản lớn để bồi thường thiệt hại cho những khách hàng đã dùng sản phẩm Marker. Chúng tôi đã xin lỗi, đồng thời thuyết phục họ không kiện Hoàng Hiệp nữa. Hiện tại thì tình hình bắt đầu khả quan hơn. Tốt lắm, chúng ta cứ tiếp tục làm như vậy, để khách hàng biết rằng công ty có thiện ý muốn xin lỗi họ. Một người đi bên phải Đỗ Như thoáng lưỡng lự, rồi liên tiếng nói thật khẽ. Thưa giám đốc, việc các đối tác hủy hợp đồng cùng với khoản bồi thường cho khách hàng khiến vốn của công ty còn rất ít. Chưa kể chúng ta còn nợ vài công ty khác một khoản không nhỏ. Đỗ Như chợt im lặng. Vốn đầu tư và các khoản nợ chính là mối bận tâm hàng đầu của cô hiện nay. Làm sao tìm ra một nguồn vốn mới cho công ty đây? Nếu không đủ kinh phí thì việc bồi thường và trả nợ nhất định sẽ rơi vào bế tắc. Vậy Hoàng Hiệp nợ công ty nào nhiều nhất? Là công ty Bá Nghiệp của giám đốc Nguyễn Thái Bá. Là cái lão cáo già, ra vẻ cao quý đấy sao? Thấy những người nọ nhíu mày nhìn mình, Đỗ Như bèn sửa giọng. À, ý tôi là giám đốc Nguyễn. Có yêu cầu gì từ phía ông ấy không? Thật là kỳ lạ, chúng tôi chưa nhận được thông báo gì của công ty Bá Nghiệp. Trưởng phòng kinh doanh vừa dứt lời, thì đúng lúc này cô thư ký riêng chạy đến báo tin. Nguyễn giám đốc của công ty Bá Nghiệp muốn gặp giám đốc à? Dẫu biết khi bước vào căn phòng này thì sẽ gặp ngay kẻ mình ghét, thế nhưng vì công việc nên cô đành dẹp tư thù sang một bên, mau chóng đẩy nhẹ cánh cửa đi vào trong. Nhìn thấy nụ cười giả tạo trên môi của Thái Bá là cô cảm thấy khó chịu. Và điều kinh khủng là cô phải mỉm cười đáp lại theo phép lịch sự, vì tình hình bây giờ Thái Bá đang trong vai trò chủ nợ đối với công ty của cô. Rất vui được gặp cô. Bây giờ phải gọi cô là giám đốc mới, đúng không nhỉ? Cái cha già dịch diễu mình đây, nhủ thầm trong bụng, cô đáp. Không biết ngài đến đây nên tôi không kịp chào đón, mong ngài bỏ qua cho. Đối diện Thái Bá kinh ngạc, những cử chỉ lẫn lời lẽ lịch thiệp từ Đỗ Như. Cô chủ nhỏ cách đây 1 tháng vẫn đang còn là một chú ngựa non háu đá. Bây giờ ông mới quan sát cái dáng vẻ của nữ giám đốc trẻ tuổi này. Bộ quần áo sang trọng cùng với mái tóc ngắn cá tính khiến cho cô trông thật khác trước đây. Chững chạc trưởng thành, quý phái và xinh đẹp. Trước mặt ông là một Đỗ Như hoàn toàn mới mẻ với sự thay đổi lạ lùng này. Chẳng rõ vị giám đốc ấy nghĩ cái gì mà lại kín đáo cười ẩn ý. Tôi nói cái gì sai khiến cho giám đốc Nguyễn không vui à? Ồ không, tôi chỉ thấy bất ngờ. Chồng cô rất khác trước đây tôi đã gặp. Bây giờ tôi đã là giám đốc rồi, dĩ nhiên là phải khác chứ. Tôi từng có những lời không hay với giám đốc Nguyễn đây, hy vọng rằng ngài bỏ qua cho tôi. Tất nhiên rồi, tôi bảo với cô rồi, tôi không để bụng. Lão già mất dịch này khó ưa, giả vờ hay là thật đây? Tiếp tục nói xấu Thái Bá thầm trong bụng, cô giữ cái thái độ vui vẻ, tiếp tục nói. Chẳng hay ngài đến đây có chuyện gì? Nếu tôi đoán không lầm, thì hẳn là về khoản tiền nợ của Hoàng Hiệp với công ty Bá Nghiệp. Thái Bá gật đầu tỏ ra vô cùng hài lòng về cái biểu hiện tốt của cô gái trẻ này. Giám đốc Đỗ nói đúng rồi. Thật sự tôi rất lấy làm tiếc trước cái sự cố của sản phẩm mới Marker. Và việc mẹ của cô ra đi đột ngột Lúc còn sống bà ấy là người phụ nữ tôi vô cùng ngưỡng mộ. Ngoài vai trò đối tác, chúng tôi còn là bạn thâm giao nhiều năm. Chứng kiến cái dáng vẻ tiếc thương, cộng với chuyện nghe những lời tâm sự nhạt nhẽo từ Thái Bá, cô bắt đầu cảm thấy bực bội. Cô tự hỏi, ông ta diễn vở kịch nhàm chán này với ý gì? Cho mình xem ư? Hay có tác dụng gì? Đúng là cô chẳng ưa nổi cái người đàn ông này. Nhưng mà cho dù mối quan hệ có tốt đến mấy, thì công việc vẫn luôn là công việc. Thái Bá đột ngột chuyển chủ đề, đồng thời thay đổi luôn cả thái độ. Hoàng Hiệp nợ Bá Nghiệp một khoản không nhỏ. Đó là vốn đầu tư tôi dành cho MacGyver. Có lẽ tôi chẳng cần nói nhiều. Cô cũng hiểu chứ. Dù bề ngoài tỏ ra bình thường, nhưng trong thâm tâm của cô đang cười khinh bỉ Thái Bá với cái màn diễn nước mắt cá sấu ban nãy. Tôi hiểu chứ. Có nợ thì phải giả rồi. Nhưng ngài không phải là không biết tình hình hiện nay của Hoàng Hiệp. Chúng tôi tổn thất lớn vì bị hủy hợp đồng, cả khoản phải bồi thường cho các khách hàng nữa. Hoàng Hiệp không còn đủ khả năng để chi trả nợ. Ông đừng hiểu lầm tôi là đang cố xin ngài xóa nợ, mà chỉ muốn ông gia hạn thêm thời gian để công ty chúng tôi tìm ra cách tốt nhất cho vấn đề này. Lắng nghe câu nói nhẹ nhàng khéo léo của cô, Thái Bá chẳng phản ứng gì ngoài việc im lặng. Trong nét mặt đầy suy tư đó, có thể đoán ông đang suy nghĩ đến điều gì đó rất thú vị, hơn cả vấn đề nợ nần. Tôi hiểu ý của cô, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên bàn kỹ thêm về việc gia hạn thời gian trả nợ. Cô thấy như thế nào? Xin lỗi, ông nói như thế, tôi chưa hiểu lắm. Thái Bá mỉm cười, chậm rãi tiến lại gần cô, rồi một cách bất ngờ đưa tay lên giữ lấy hai vành của áo sơ mi của cô. Hiển nhiên, cô vô cùng ngạc nhiên trước cái cử chỉ kỳ quặc từ vị giám đốc này. Ông đang làm gì thế? Mong ông tôn trọng tôi. Cảm nhận được sự phản kháng qua câu nói căng thẳng của đối phương, Thái Bá tiếp tục mỉm cười ẩn ý. À, cô đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn chỉnh lấy cái cổ áo ngay ngắn giúp cô thôi. Không cần để ý sự khó chịu hẳn rõ trên khuôn mặt của cô, Thái Bá vẫn điềm nhiên kéo nhẹ vành của áo sơ mi và theo như lời ông nói rằng ông đang sửa nó lại cho ngay ngắn. Tôi muốn cùng với cô nói chuyện riêng. Ngón tay của ông vuốt ve đường gấp vải, còn con mắt của ông lại nhìn vào chiếc cổ trắng muốt của cô. Tối nay lúc 7 giờ, tôi mời cô đến khách sạn Thống Nhất dùng bữa tối. Khi ấy, hai chúng ta sẽ bàn những chuyện cần bàn. Cô thấy thế nào? Bây giờ thì cô đã hiểu phần nào lời mời và cả hành động sửa lại cổ áo sơ mi kỳ cục của ông. Cô không ngờ ông ta lại trắng trợn và trơ trẽn đến mức này. Nhớ lại cái cảnh vị giám đốc đó làm tình điên cuồng với Ngọc, thì cô càng nhận rõ bản chất hèn hạ của ông. Nhưng mà ông đã nghĩ sai khi mà nghĩ rằng cô là một đứa con gái lẳng lơ. Việc cô qua đêm với một ai đó, nhìn bề ngoài thì trông có vẻ dễ dãi đấy. Nhưng thật chất, cô luôn điều tra kỹ đối tượng. Chẳng hạn giống như Tôn Duy, cô chọn anh là vì có nguyên nhân. Vẻ khó chịu mau chóng biến mất, thay vào đấy là gương mặt thân thiện. Cô khéo léo gạt tay của ông ta ra và trả lời. Rất tiếc, tôi đành từ chối lời mời của ông vì bản thân của tôi thích về nhà dùng bữa tối. Chúng ta cứ ở trong công ty bàn chuyện sẽ tốt hơn. Còn nếu như ông cảm thấy bất tiện hoặc không có thời gian thì cứ yêu cầu luật sư qua đây. Tôi nhất định trình bày rõ ràng với họ. Ông thấy thế nào? Thái độ từ chối thẳng thừng của cô khiến cho ông không thoải mái tí nào. Nụ cười thân thiện nhạt dần, ánh mắt của ông trở nên vô cảm hơn. Ông im lặng nghĩa là ông đồng ý lời đề nghị của tôi. Chúng ta cứ quyết định như thế nhé. Còn rất nhiều việc đang chờ, nên thứ lỗi cho tôi, không tiễn ông. Xin chào. Nhưng cô chưa kịp xoay lưng đi thì đã nghe giọng của ông vang lên rõ ràng. Ngoài vấn đề khoản nợ của Hoàng Hiệp, tôi còn nói với cô về một vấn đề. Một người mang tên là Tôn Duy, Hình như anh ta là nhân viên trong công ty của cô. Lập tức khựng lại, rồi mau chóng quay qua. Cô nhìn Thái Bá với ánh mắt cực kỳ khó hiểu. Tại sao Tôn Duy lại dính dáng đến chuyện này? Xin lỗi, tôi chưa thể nói. Nếu như tối nay đồng ý dùng bữa tối với tôi, thì cô sẽ tìm được câu trả lời. Lặng thinh chốc lát, cô nhanh chóng lấy lại sáng suốt để phán đoán sự việc. Có vẻ như ông đang hiểu lầm gì đó. Tôi và cái người tên Tôn Duy kia chẳng có mối quan hệ đặc biệt nào. Anh ta cũng như bao nhân viên khác trong công ty thôi. Thái Bá đột ngột ngắt lời bằng một câu khẳng định thật là dứt khoát. Mối quan hệ của hai người có đặc biệt hay không thì cô là người hiểu rõ nhất. Tóm lại, tối nay tôi chờ cô ở khách sạn Thống Nhất vì Hoàng Hiệp và vì anh chàng tên Tôn Duy kia. Mong cô sẽ đến đúng giờ. Ngài đang uy hiếp tôi sao? Giám đốc Đỗ này, cô đang nghĩ lệch lạc đi đâu vậy? Đây đâu phải là uy hiếp, mà đơn giản là cuộc bàn bạc sòng phẳng thôi. Chậm rãi đi ngang qua cô gái trẻ, Thái Bá còn cố tình thì thầm mấy từ cuối. Tôi sẽ chờ cô tới. Với vẻ vô cùng đắc ý, vị giám đốc Quyền uy thản nhiên rời khỏi phòng, để lại Đỗ Như đứng bất động. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cô không ngừng xuất hiện. Vì sao Thái Bá lại biết về Tôn Duy? Ông ta có mục đích gì khi kéo anh vào chuyện của Hoàng Hiệp? Rốt cuộc, cô phải làm thế nào trước sự việc bất ngờ không đoán trước này? Có vẻ như bây giờ cô hiểu, những rắc rối mình phải đối diện không đơn thuần chỉ có sự xuống dốc của công ty Hoàng Hiệp. Giật mình khi bàn tay ai đó khẽ lay, cô liền nhìn qua và thấy trưởng phòng kinh doanh đang hướng ánh mắt khó hiểu, lo lắng nhìn vào mình. Dường như cô giám đốc trẻ này đã có dáng vẻ không được tốt lắm trong cuộc họp ban nãy. Và sự thật đúng là cô chẳng hề nghe thấy âm thanh gì, chưa đừng nói đến việc lắng nghe những lời bàn luận từ mọi người. Hiểu bản thân đã có thái độ không nghiêm túc, cô liền lên tiếng xin lỗi. Xin lỗi tất cả mọi người, tôi đang bận suy nghĩ vài vấn đề. Có tiếng thở dài khe khẽ phát ra trong số những người đang ngồi ở đây. Không rõ là họ lo lắng hay là cảm thấy không được yên tâm trước cô. Cô gái còn quá trẻ, đã ngồi vào ghế giám đốc của một công ty lớn như Hoàng Hiệp. Nhưng may thay, vẫn còn một vài người ngoại lệ vì thật sự quan tâm tới cô. Giám đốc thấy mệt ở đâu? Cô vừa mới phẫu thuật xong, đã phải làm việc thế này. Như thế không tốt cho sức khỏe. Tôi rất ổn. Cảm ơn ông. Chẳng là tôi đang nghĩ về khoản nợ của Hoàng Hiệp với công ty Bá Nghiệp. Nãy giờ chúng tôi cũng đang bàn về vấn đề này. Trong cuộc gặp sáng nay, giám đốc Nguyễn có nói gì về khoản nợ với cô? Đỗ Như bất chợt im lặng. Chính xác là bản thân không biết nên nói thế nào về những lời lẽ kỳ quặc cùng với yêu cầu khác thường từ Nguyễn Thái Bá. Điều khiến cho cô mệt mỏi không chỉ có số tiền nợ quá lớn kia, mà còn là dụng ý mờ ám của lão giám đốc này. Cô cảm nhận rõ lão cáo già mang vẻ bề ngoài cao quý, dường như đang ẩn giấu một bí mật nào đấy, và hiển nhiên chẳng loại trừ khả năng có liên quan đến tình hình hiện tại của công ty Hoàng Hiệp. Sau khi cuộc họp kết thúc, Đỗ Như chậm rãi rời khỏi phòng với đầu óc nghĩ ngợi miên man. Chỉ còn 3 tiếng nữa là kết thúc giờ làm việc. Đến khi đó, cô cần phải cho Nguyễn Thái Bá câu trả lời vì việc gặp mặt tối nay ở khách sạn Thống Nhất. Nếu nhận lời, thì chẳng khác nào cô để lão già đó đạt được ý đồ đen tối. Nhưng nếu như từ chối, hậu quả lại càng tồi tệ hơn. Cô không đủ can đảm để nghĩ đến cái viễn cảnh khủng khiếp nhất sẽ xảy đến với Hoàng Hiệp. Thở ra thật mạnh, như thể giải phóng lực nặng nề trong cơ thể của mình, cô nhắm mắt và đặt tay lên trán. Chỉ vừa lên làm giám đốc một khoảng 2 tuần mà cô đã gặp ngay vấn đề nan giải. Vị trí bản thân còn chưa được củng cố trước ánh mắt quan ngại của các trưởng phòng. Cô càng lo lắng hơn. Điều thiệt thòi là cô chưa có kinh nghiệm cũng như là đủ khả năng nhìn ra các thủ đoạn mánh khóe trên thương trường. Có cảm giác cô chỉ đang đứng một mình và chèo lái con thuyền quá lớn để vượt qua được bão tố. Giám đốc, cô uống thuốc chưa? Chất giọng nhẹ nhàng bất chợt vang lên khiến cho cô sực tỉnh. Cô đưa mắt nhìn, trước mặt là một người phụ nữ tạp vụ trung niên với một nụ cười thân thiện. Thấy nữ giám đốc không ngừng nhìn mình, người phụ nữ lên tiếng. Tôi thấy sắc mặt của giám đốc hơi xanh nên tôi sợ cô quên uống thuốc. Cảm ơn gì, tôi vừa mới uống xong ạ. Thế thì tốt rồi, giám đốc đừng gắng sức, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Đỗ Như mỉm cười, gật đầu. Quan sát cô gái trẻ hồi lâu, người phụ nữ này lại tiếp tục. Giám đốc này, tôi tuy chỉ là một tạp vụ nhỏ bé, nhưng có thể hiểu được tình hình hiện nay của công ty mình. Thật sự tôi không tin cái sản phẩm mới lại có chứa chất viêm da. Hẳn là có sự nhầm lẫn nào đó. Tôi làm việc ở Hoàng Hiệp gần 20 năm nay. Công ty thế nào tôi hiểu rõ nhất. Hoàng Hiệp xem trọng khách hàng và luôn tạo ra những mỹ phẩm tốt nhất. Dì tin công ty Hoàng Hiệp tới như vậy sao? Vâng, tôi tin chứ. Bởi vì trước đây, người điều hành công ty là giám đốc Đỗ và phu nhân ngài ấy. Họ đều là những người tốt. Và nếu không nhờ có bà chủ Đỗ thì tôi đã không có được công việc như hiện nay để mà nuôi con. Người phụ nữ trung niên ân cần nắm lấy tay của Đỗ Như rồi tiếp tục nói. Hoàng Hiệp đã tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người như chúng tôi. Vì vậy chúng tôi nhất định không rời khỏi đây. Giám đốc à, cô cứ yên tâm, xin đừng bỏ cuộc. Đôi mắt của Đỗ Như tròn xoe, cả người bất động khi lắng nghe từng câu từng lời kỳ diệu của người phụ nữ tạp vụ này. Cái nhìn động viên cùng với cái nắm tay ấm áp. Vào khoảnh khắc này, cô gái trẻ như được tiếp thêm động lực. Mọi lo lắng lẫn áp lực đều tan biến. Cô thấy đôi chân của mình bỗng dưng vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn. Để rồi cô nhận ra lòng quyết tâm của cô có hơn bao giờ hết. Đi trên dãy hành lang, cô đảo mắt nhìn xuống bên dưới. Rất nhiều những nhân viên của Hoàng Hiệp vẫn đi lại nhộn nhịp, vẫn chăm chỉ làm việc và vẫn cười nói vui vẻ. Bất giác lòng cô thật nhẹ nhõm. Những lời ban nãy từ người phụ nữ tạp vụ như một tia sáng dẫn lối và nó đã đến thật đúng lúc. Giúp cô hiểu ra điều cần làm và phải làm ngay lúc này, không được bỏ cuộc. Đang chìm trong tâm trạng vui vẻ thì cô chợt nghe tiếng gọi khá lớn gần đó. Tôn Duy! Vừa nghe đến cái tên Tôn Duy thì cô chậm rãi quay qua. Cách chỗ cô đứng không xa xuất hiện bóng dáng của anh vừa đi vừa nói chuyện với đồng nghiệp. Cả hai bàn việc gì đấy trông rất là hào hứng. Quan sát nụ cười của Tôn Duy, cái nhìn từ cô lại trở nên trống rỗng vô định. Rồi tiếp đến hai mí mắt trùng xuống. Một nỗi buồn khó tả dấy lên trong lòng của cô. Kể từ sau buổi chiều cả hai chấm dứt hợp đồng ngoại tình, Đỗ Như chưa nói chuyện với Tôn Duy lần nào. Nguyên nhân là vì bao nhiêu biến cố đột nhiên ập đến khiến cho cô hoang mang rối bời. Nhưng suy cho cùng, lý do chính cũng bởi vì cô không muốn nhìn thấy anh nữa. Chàng trai ấy đã làm tổn thương mình. Những lần vô tình chạm mặt nhau ở thang máy thật sự khiến cho cô bối rối. Tuy vậy cô lại cố ép bản thân phải tỏ ra bình thường, thậm chí là lạnh nhạt với Tôn Duy. Cô ghét phải nghe những lời hỏi han quan tâm cũng như là những lời xin lỗi của anh, khi tất cả những điều ấy chỉ xuất phát từ lòng thương hại. Chưa kể, giờ đây cả hai đang ở hai vị trí khác nhau và chính cái khoảng cách quá xa đó càng khiến cho bức tường ngăn cách giữa hai người nhiều hơn. Dù gì trước mắt, điều quan trọng nhất đối với cô là vực dậy công ty. Còn những vấn đề khác, chẳng hạn như tình cảm, cô không muốn đề cập tới lúc này. Vẫn chưa rời mắt khỏi Tôn Duy và cô sực nhớ ra câu nói kỳ quặc của lão giám đốc họ Nguyễn lúc sáng nay. Đến bây giờ, cô vẫn không hiểu vì sao ông ta lại biết về Tôn Duy cũng như là mối quan hệ đặc biệt giữa cô và anh. Chẳng những thế, Thái Bá còn cố tình lôi anh vào, hệt kiểu muốn đe dọa cô. Cô hiểu, nếu muốn biết mọi ẩn số mình đang thắc mắc, thì chỉ còn cách đi gặp trực tiếp lão giám đốc cáo già đó. Điều đó đồng nghĩa. Chào giám đốc ạ. Một giọng chào khá lớn cắt ngang dòng suy nghĩ sắp hình thành của cô. Cô nhìn về phía đối diện, hóa ra là anh chàng nhân viên ban nãy nói chuyện cùng với Tôn Duy. Hiển nhiên là anh đang đứng bên cạnh và nhìn cô. Rất nhanh anh cũng cúi đầu chào. Chào giám đốc. Hai lần trước bị cô dọa sẽ kỷ luật nếu như không cư xử đúng mực khi gặp cô, nên lần này anh không dám lơ là trong việc chào hỏi. Nhìn mái đầu cúi thấp của anh trong vài giây, cô chậm rãi phát ra âm thanh ừ. Sau đó cô bước đi ngang qua hai người nhân viên. Khi biết cô đã rời đi, bấy giờ anh mới từ từ dựng người thẳng dậy. Vẫn thế, gương mặt của cô cứ lạnh lùng không có chút tình cảm gì. Có vẻ như mỗi lần gặp anh, cô đều mất hết cảm xúc. Đứng tần ngần vài phút, anh nghe đồng nghiệp rục rã trở về phòng làm việc. Trước khi quay lưng, anh còn dõi theo bóng dáng vững vàng của cô đang đi xa dần. Đến khúc cua hành lang, Đỗ Như liền dừng lại. Chẳng hiểu tại sao trái tim của cô đập mạnh. Dẫu không còn như trước, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, cô lại hồi hộp và bối rối. Lẽ nào trái tim của cô không thể nào nghe theo lý trí? Đặt hai tay vịn lên hành lang, cô nhắm mắt và hít sâu, lấy lại tâm trạng bình thường. Tự dưng lúc ấy, bên tai của cô văng vẳng một câu nói xa xăm. Sống phải lo toan nhiều thứ, đôi khi chúng ta cần nhún nhường chịu đựng để không phải mất đi miếng cơm manh áo. Cô mở mắt ra, bất giác mỉm cười. Thật kỳ lạ, những lúc khó khăn nhất thì những lời nói của người đó lại xuất hiện trong đầu của cô. Nó như một ngọn lửa sưởi ấm, đồng thời dẫn dắt cô đi về phía trước, không còn một chút sợ hãi nào. Vừa bước ra khỏi phòng kế toán trường thì Tôn Duy lại bất ngờ chạm mặt Đỗ Như đang đi ngược xuống. Không quá lúng túng như hai lần trước, nhưng vẫn còn một chút bối rối, nên anh làm hành động cúi chào giống như một cái máy. Lúc nói xong ba từ chào giám đốc thì anh bất giác nhận ra rằng màn chào hỏi này thật là ngớ ngẩn. Có vẻ như lúc nào gặp cô, anh cũng chỉ làm có mỗi chuyện cúi đầu, còn miệng thì phát ra đúng duy nhất một câu không khác đi. Chắc hẳn anh không biết nói gì nữa. Bản thân rất muốn xin lỗi cô, nhưng anh lại sợ cô tiếp tục đáp lại bằng cái vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng, rồi sau đó bảo mình hãy xem lại phép tắc của công ty. Chưa bao giờ anh lại khó xử như vậy khi đứng trước mặt cô gái đó. Chú cúi chào như thế, không thấy mỏi cổ à? Câu hỏi có phần nhẹ nhàng từ cô như khiến cho anh trong thoáng chốc ngạc nhiên. Chậm rãi ngước nhìn, anh thấy gương mặt đáng yêu ấy không còn lạnh lùng hay nghiêm nghị nữa, mà có một chút dịu dàng thoáng qua. Đứng thẳng người lên, anh cười gượng gạo thay cho lời đáp. Chú chuẩn bị về nhà đi à? À vâng, còn giám đốc à? Dứt lời, anh chợt bắt gặp cái nhìn kỳ lạ của cô hướng về mình. Anh không biết phải miêu tả ánh mắt của cô lúc ấy là như thế nào. Trống rỗng vô định, chất chứa những suy nghĩ miên man và pha chút buồn bã. Nhưng mà cô đã khỏa lấp những điều này thật nhanh chóng, đến nỗi anh còn chưa kịp hiểu ý của chúng là gì. Tôi phải đi gặp đối tác để bàn về khoản nợ của công ty Hoàng Hiệp. Vậy giám đốc đi cẩn thận à? Lặng thinh vài giây, cô khẽ gật đầu rồi chậm rãi cất bước. Dẫu thái độ của cô đã thân thiện hơn so với những lần trước, nhưng thật là kỳ lạ, lòng của anh vẫn cảm thấy hụt hẫng. Chỉ là anh hy vọng cô sẽ nói với mình nhiều hơn và không phải bằng những câu liên quan đến công việc hay là mang tính chất xã giao, nhạt nhẽo. Thiệt nghĩ, khoảng cách giữa hai người vẫn còn rất xa. Với tâm trạng chán nản, anh lê từng bước nặng nhọc trở về phòng làm việc của mình. Cô vừa đi xuống bậc thang, vừa nhớ lại cái cảnh nói chuyện vừa rồi với anh. Trong cảnh anh cứ tự liên tục cúi đầu chào mình, cô có cảm giác không thoải mái. Dẫu rằng đó là phép tắc của nhân viên đối với giám đốc, nhưng cô thật sự không muốn khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn. Lòng chưa thể nguôi ngoai được. Ấy vậy, cô vẫn mềm lòng thay đổi gương mặt lạnh lùng bằng sự nhẹ nhàng. Thậm chí, lúc nghe anh hỏi, cô đã định nói ra rằng mình đang đi gặp lão giám đốc xấu xa kia để bàn việc. Nhưng chẳng hiểu tại sao có một sức mạnh nào đó đã giữ cô lại. Nói đúng hơn, giám đốc trẻ tuổi này chợt nhớ ra rằng bản thân đâu là gì trong lòng của anh. Đối với anh, Phan Ngọc mới thực sự là quan trọng. Chuông điện thoại reo lên. Đỗ Như lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình. Ba từ Nguyễn Thái Bá hiện rõ dưới ánh đèn nhấp nháy liên tục. Cô nhắm mắt cắn môi. Vì cái lão già mắc dịch đó chắc chắn gọi đến để hỏi mình về buổi gặp riêng tối nay. Cô đành phải bắt máy. Vừa nghe chất giọng thân thiện nhưng mang đầy sự dò xét khó ưa từ ông, làm cho cô bức bối. Chào giám đốc Đỗ, cô suy nghĩ thế nào rồi về lời mời của tôi sáng nay? Kiềm chế cơn giận trong lòng, cô cố gắng phát âm cho lịch sự nhã nhặn. Tôi đang đến khách sạn Thống Nhất để gặp giám đốc Nguyễn đây ạ. Ồ tốt, tôi chờ giám đốc Đỗ nhé. Trước khi cúp máy, Đỗ Như còn kịp nghe có âm thanh cười khẽ. Cô đoán là lão già này đang khoái trá lắm. Thật ra cô đã đoán được phần nào mưu đồ đen tối của ông ta. Siết chặt điện thoại, ánh mắt của cô trở nên lạnh băng, khẽ khàng. Cô lấy trong túi áo ra một vật. Đó chính là con dao dọc giấy. Chỉ ít cái vật này giúp cho cô bảo vệ, nhỡ may có chuyện xảy ra. Đứng tần ngần vài phút, cô tiếp tục bước xuống những bậc thang. Ra bên ngoài cửa công ty, cô thấy tài xế riêng của mình đứng chờ từ lúc nào. Cô vẫn đắn đo rất nhiều, dù bản thân không cho phép mình lùi bước. Hít sâu một hơi, cô đi nhanh về phía chiếc xe hơi đang đỗ và người tài xế đã chờ sẵn. Ngồi trong xe, cô như nhìn tòa nhà lớn đồ sộ Hoàng Hiệp, trông nó thật uy quyền dưới cái nắng chiều sắp tắt. Hai chữ Hoàng Hiệp tuy rất ngắn, nhưng lại chứa đựng trong đó là tâm huyết cả đời của bố mẹ cô. Chẳng những thế, nó còn đang nuôi sống hàng ngàn người khác. Vì vậy nhất định, cô sẽ không bao giờ để cho Hoàng Hiệp sụp đổ. Tôn Duy bước vào phòng làm việc với dáng vẻ chán chường. Anh thấy ngay một nhóm đồng nghiệp đang ngồi tụ họp lại một chỗ bàn chuyện gì đó rất hào hứng. Đến nỗi không khí sôi nổi bao trùm cả căn phòng. Trước đó vài phút, đang còn rất tĩnh lặng. Đồng hồ treo tường điểm đúng 5 giờ. Tan việc rồi. Thảo nào mọi người mới rảnh rỗi như vậy. Vốn chẳng hứng thú gì với mấy trò bàn luận. Thường vấn đề xoay quanh chỉ là nhậu nhẹt, một trận đấu bóng đá, hoặc là một chuyện gì đó về trai gái. Nên Tôn Duy chẳng mấy để ý mà bước lại bàn làm việc. Anh cần phải hoàn thành vài thứ trước khi ra về. Tuy nhiên kế hoạch ấy đã bị phá sản khi mà chàng trai này chợt nghe một đồng nghiệp trong nhóm nói khá to. Ban nãy tôi nghe trưởng phòng kinh doanh bảo rằng tối nay giám đốc của chúng ta sẽ đi gặp riêng giám đốc Nguyễn công ty bá nghiệp đấy. Chắc là về món tiền mà Hoàng Hiệp đã nợ. Chuyện này đúng là không bình thường. Hiển nhiên là anh nghe rất rõ sự tiết lộ đầy bất ngờ đó. Tức thì anh ngừng việc đang làm và thoáng bất động. Cô đi gặp riêng Nguyễn Thái Bá ư? Câu hỏi ấy vừa lặp lại trong đầu, bỗng dưng lòng anh xuất hiện nỗi lo lắng kỳ lạ. Đối tác hai bên gặp nhau để bàn việc làm ăn vốn dĩ là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng vì sao anh lại lo lắng như thế này? Nguyên nhân bởi do hai người gặp riêng kia ư? Điều đó có nghĩa rằng cuộc bàn chuyện chỉ có duy nhất Đỗ Như và cái lão giám đốc họ Nguyễn kia. Anh biết rất rõ rằng Thái Bá đốn mặt thế nào sau vụ phát hiện mối tình vụng trộm kinh tởm giữa ông ta và Ngọc. Này nghe Đỗ Như phải gặp riêng thì anh cảm thấy rất lo lắng. Chẳng may ông ta làm gì xấu xa với cô thì thế nào đây? Chưa kể Anh nhớ trước đây cô từng có những hành động lẫn lời lẽ chẳng mấy tốt đẹp với ông. Biết đâu ông ta nhân buổi gặp mặt riêng này sẽ xử cô. Có cái gì mà bất thường? Họ gặp nhau bàn chuyện công ty thôi. Này này, thế mới không bình thường. Nếu là chuyện công ty, tại sao lại chỉ có mỗi giám đốc đi? Đáng lý ra phải thêm các trưởng phòng này. Đã vậy hai người lại còn gặp riêng nhau ở khách sạn Thống Nhất đấy. Nói gì thì nói, cô ấy còn quá trẻ lại xinh đẹp. Này này, hiểu chưa? Hiểu chưa? Đúng là không loại trừ khả năng đó. Tôi nghe người bên bá nghiệp nói rằng giám đốc Nguyễn hình như có nhiều nhân tình lắm, đều là gái đôi mươi đấy. Mải bàn luận khí thế mà nhóm nhân viên này không biết rằng tất cả những suy đoán nãy giờ của họ đã vô tình gieo vào lòng Tôn Duy một mầm mống của nỗi bất an. Đến nỗi chàng trai này dường như không biết mình đang làm gì. Thứ tồn tại duy nhất lúc này chỉ là vô số hình ảnh về cuộc gặp mặt với những điều tồi tệ đang diễn ra tại khách sạn Thống Nhất. Chúng trở thành một mớ hỗn độn xoay vần trước mắt anh. Để rồi rất nhanh, anh nhớ lại cuộc gặp vừa rồi đối với cô. Nhớ ánh mắt khác lạ của cô khi anh nói cái câu giám đốc đi cẩn thận. Lúc ấy, anh quá hời hợt để nhận ra một điều mơ hồ đang ẩn hiện trong cái nhìn của cô. Dường như là một nỗi buồn cùng với sự sợ hãi. Cô đang cầu cứu anh. Ngay lập tức, anh liền rời khỏi phòng và chạy hối hả xuống bãi đỗ xe. Sau khi rời khỏi công ty, anh lái xe thật nhanh hướng đến khách sạn Thống Nhất. Đỗ Như kín đáo quan sát khắp căn phòng đóng kín. Những chiếc đèn neon kiểu cổ không ngừng hắt ra những tia sáng vàng vọt. Nguyễn Thái Bá đã chọn một căn phòng có phần hơi riêng tư này để làm nơi diễn ra cuộc gặp mặt. Hiển nhiên là cô cảm thấy không thoải mái, chính xác hơn là không yên tâm. Sự bất an trong lòng cô càng ngày càng tăng cao khi mà Thái Bá không mang theo đám vệ sĩ riêng như thường ngày. Có nghĩa là chỉ có cô và ông ta trong căn phòng này. Thật chất, cô đã rõ mười mươi ý đồ mờ ám của lão cáo già này. Nhưng vì Hoàng Hiệp, cô không thể nào không đến đây. Và hẳn Thái Bá cũng hiểu điều đó. Chính vì thế ông ta mới trơ trẽn như vậy. Vị giám đốc quỷ quyệt đó gần như là nắm được điểm yếu của cô. Giám đốc Đỗ, đừng quá căng thẳng. Tôi không làm khó dễ gì đâu. Lời nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy ẩn ý từ Thái Bá khiến cho cô sực tỉnh. Hướng mắt về phía trước, cô thấy người đàn ông trung niên đang rót rượu vào hai chiếc ly thủy tinh. Nhìn thứ chất lỏng màu đỏ nâu bắt mắt ấy, cô cảm tưởng nó đang ẩn giấu đằng sau là một cái bẫy đáng sợ. Bởi vì cô bắt gặp nụ cười thú vị nở trên môi của Thái Bá. Tôi có thể mời giám đốc Đỗ một ly được chứ? Nụ cười thân thiện của Thái Bá không giúp cho cô yên tâm hơn mà ngược lại, càng phải cảnh giác cao độ. Cô đủ thông minh để biết mình nên làm gì cho đúng. Xin lỗi ông, chắc là tôi phải từ chối lời mời này. Trong lúc bàn chuyện với đối tác, tôi không thích uống rượu. Mong ông hiểu cho. Nhận được lời từ chối khéo léo, Thái Bá lại cảm thấy không vui. Nhưng bản thân không muốn chuyện còn con như vậy bị phá hỏng kế hoạch của mình, nên ông tiếp tục mỉm cười. Đúng hơn là giả vờ làm ra vẻ tử tế. Thái độ làm việc nghiêm túc của cô khiến cho tôi rất khâm phục. Được rồi, vậy tôi uống thay cô ly rượu, không được đón nhận này. Dứt lời một cách dứt khoát, Thái Bá cầm ly rượu của đối phương đưa lên môi uống. Quan sát cái dáng vẻ lịch thiệp này, cô im lặng, chỉ vì thấy cái màn khách sáo này thật là lố bịch. Đến lúc Thái Bá hạ ly xuống, thì cô liền cất tiếng. Bây giờ tôi xin phép được nói thẳng vào vấn đề chính nhé. Về số tiền nợ. Thái Bá cắt ngang lời của cô, với vẻ không mấy bận tâm về điều này. Tôi đã nghe đến nhàm chán những câu nói kiểu đó rồi. Giám đốc Đỗ này, ở đây chỉ có tôi và cô. Chúng ta hãy bàn bạc, thẳng thắn với nhau nha. Tôi hiểu chứ. Nếu ngài đã nói như vậy, thì tôi mạo muội đề ra một việc. Ngài có thể gia hạn thêm thời gian trả nợ của Hoàng Hiệp là 3 tháng. Sau 3 tháng, Tôi hứa nhất định sẽ hoàn toàn trả đủ tiền cho ông. Vị giám đốc họ Nguyễn bất chợt im lặng, không một chút biểu hiện nào. Tuy vậy dường như ánh mắt của ông đang lờn vờn dòng suy nghĩ nào đó về một việc thú vị hơn cái số tiền kia. Hoặc cũng có thể người đàn ông này đang sợ Đỗ Như nói câu vừa rồi để cướp lấy thời cơ phản công cô. Giám đốc Đỗ này, cô cũng biết số tiền tôi đầu tư cho Hoàng Hiệp không hề nhỏ. Cô muốn tôi chờ 100 ngày để có lại số tiền ấy, trong khi Bá Nghiệp có thể dùng nó đầu tư vào một khoản kinh doanh khác tốt hơn. Tôi biết tôi yêu cầu như vậy có phần quá đáng, nhưng hiện tại đây là cách duy nhất mà Hoàng Hiệp chúng tôi có thể làm được. Ngài không cần quá lo lắng. Trong 3 tháng đó, những sản phẩm của Hoàng Hiệp bán được sẽ chia 2/3 lợi nhuận. Một lần nữa, Thái Bá lại không cho nữ giám đốc trẻ tuổi này kịp dứt lời khi đột ngột cất giọng khá chậm. Sau sự cố với Marker, thế cô nghĩ rằng các sản phẩm của Hoàng Hiệp vẫn được bày bán sao? Khách hàng đã không còn tin Hoàng Hiệp nữa. Thế nên khả năng chia lợi nhuận cho Bá Nghiệp, như cô vừa nói, là rất thấp. Vậy nếu sau 3 tháng, Hoàng Hiệp không thể nào trả hết nợ, cô sẽ làm gì tiếp theo? Tiếp tục xin tôi gia hạn thêm thời gian để trả nợ à? Điều này tôi sẽ tìm cách. Rõ ràng Nguyễn Thái Bá không hề có ý định bàn công việc trên tinh thần hòa hảo, bởi vì lần thứ 3 ông lặp lại cái hành động bất lịch sự vừa rồi, giơ tay lên và ngăn lời của đối tác, không cho cô nói thêm. Tất nhiên cô bực bội đến nhường nào. Số tiền nợ đó đúng là không nhỏ, nhưng cũng không phải là không có cách. Thật ra nếu như Nguyễn Thái Bá này muốn xem như Bá Nghiệp cho không Hoàng Hiệp cái khoản đầu tư đó cũng được. Vừa nói, Thái Bá vừa chậm rãi đi vòng ra sau lưng của Đỗ Như, hệt giống như kiểu chờ thời cơ thích hợp. Dẫu đôi mắt đang hằn rõ sự cảnh giác cao độ khi mà theo dõi ông, nhưng mà cô vẫn không khỏi ngạc nhiên lẫn khó hiểu trước những lời ông ta vừa thốt ra. Xin thứ lỗi, nhưng mà tôi không thích cái kiểu nói chuyện rào trước đón sau của ông. Cô suýt giật nảy người khi bàn tay của Thái Bá bất ngờ đặt lên vai của mình. Nhẹ, nhưng mà cô cảm nhận được những ngón tay thô cứng này đang bấu vào da thịt cùng với một sức mạnh ghi chặt, không cho cô đứng dậy. Rồi tiếp đến, cô nghe tiếng cười khe khẽ của Thái Bá, cứ như một giai điệu đáng sợ ngân lên giữa màng tối trong căn phòng lập lòe này. Nhìn bề ngoài cô vẫn rất bình thường, nhưng kỳ thực cơ thể của cô cứng đơ vì đang gánh gồng những nỗi lo sợ bùa vây. Bàn tay trong túi áo giữ chặt con dao dọc giấy bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Từ khi nào cô lại sợ Thái Bá đến như vậy? Tính thẳng thắn của cô vẫn không thay đổi nhỉ? Để tôi nói rõ hơn nhé. Chúng ta có thể làm một cuộc trao đổi sòng phẳng. Tôi để cho Hoàng Hiệp khất nợ, thậm chí tiếp tục đầu tư thêm một khoản tiền khác cho công ty của cô. Nhưng bù lại, tôi muốn đổi lấy một thứ từ cô. Hơi thở nóng hổi phát ra từ miệng của Thái Bá phả vào vành tai của cô, khiến cho mọi âm thanh bỗng chốc trở nên lùng bùng. Nhưng nhanh chóng cô kịp lấy lại bình tĩnh. Cô hoàn toàn im lặng trước cái trò quái gở từ Thái Bá. Ông vẫn giữ chặt vai của cô và miệng thì tiếp tục thì thầm. Nếu như cô đồng ý trở thành người tình của tôi, thì tôi hứa sẽ giúp Hoàng Hiệp trở lại như lúc đầu, thậm chí có thể lớn mạnh, sánh ngang với Bá Nghiệp. Cô ngồi yên, chẳng có chút biểu hiện nào, dù là một cử động rất nhỏ. Trong lòng cô đang thầm cười khinh cái lão già đốn mạt này. Cuối cùng, vị giám đốc cao cao tại thượng, người người kính nể, cũng chịu buông bỏ cái mặt giả tạo bẩn thỉu xuống, để lộ nguyên hình là một kẻ hèn hạ bỉ ổi. Cổ nhân nói chẳng sai, chỉ khi đứng trước những ham muốn thì con người mới bộc lộ cái bản chất thật. Nguyễn Thái Bá khao khát lớn lao là một kẻ dục vọng. Giám đốc Nguyễn này, ông nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý sao? Câu hỏi từ cô sau mấy phút im lặng nãy giờ khiến cho Thái Bá buồn cười. Người đàn ông đó biết rõ cô là một cô gái khó thuần phục, ngang bướng và không dễ dàng nắm bắt. Nhưng chẳng phải chính như vậy mà ông lại càng hứng thú sao? Lại càng muốn chiếm đoạt cái đóa hoa xinh đẹp đầy gai góc này ư? Con người ai cũng có điểm yếu. Không may cho cô khi mà ông lại nắm rõ điểm yếu của cô. Ông tin chắc rằng chỉ cần mang hai thứ này ra đe dọa thì cô nhất định phục tùng theo ông. Về phía của Đỗ Như, cô thầm nghĩ nếu lão ta ấn thêm một bước nữa thì cô sẽ rút con dao dọc giấy và cho lão biết tay. Bản thân cô hiểu rõ phải nhún nhường, nhưng cô tuyệt đối không để cho ông lột bất kỳ thứ gì trên người của mình xuống. Cô có thể chịu đựng cái việc bị ông ta đụng chạm. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa cô đồng ý trở thành người tình với một kẻ đáng tuổi bố của mình. Đột nhiên, cô có cảm giác đôi tay bẩn thỉu của Nguyễn Thái Bá rời vị trí khi từ vai chuyển rời qua cổ của cô. Lúc này ông ta đang vuốt nhẹ nhẹ phần da thịt sau cái màn áo lót của cô. Cô đừng quên mục đích của cô đến đây là gì. Là công ty Hoàng Hiệp, tâm huyết cả đời của bố mẹ cô. Ngoài ra còn vì một người đàn ông tên là Tôn Duy. Có cảm tưởng hai từ Tôn Duy như một cái công tắc làm ngừng hết tất cả mọi hành động phản kháng của cô, thậm chí kể cả trong suy nghĩ. Tôi biết cô và anh chàng đó có mối quan hệ cực kỳ đặc biệt. Tình cảm cô dành cho hắn không đơn thuần là chủ tớ hay là bạn bè. Có đúng không nào? Đúng như cô đoán trước đó, lão cáo già họ Nguyễn này đã cho người điều tra về mối quan hệ giữa cô và anh. Để rồi giờ đây, ông ta mang anh ra để đe dọa cô. Đến lúc này thì cô thừa nhận một điều rằng Nguyễn Thái Bá đáng sợ và vô liêm sỉ hơn những gì mà cô nghĩ. Không thấy Đỗ Như phản ứng hay nói gì, Thái Bá khẽ nhếch mép cười khinh. Tuy kết quả chưa rõ ràng, nhưng ông tin chắc rằng mình đã thắng. Mở cửa xe, Tôn Duy bước vội vàng vào bên trong khách sạn Thống Nhất. Đưa mắt nhìn xung quanh, toàn người với người, ai cũng ăn mặc sang trọng. Nhưng anh không tìm thấy Đỗ Như hay là Nguyễn Thái Bá. Không nghĩ ngợi nhiều, anh chạy nhanh đến quầy tiếp tân, sốt sắng hỏi nhân viên đứng quầy. Cô ơi, cho tôi hỏi, lúc nãy giám đốc Nguyễn Thái Bá của công ty Bá Nghiệp đến đặt phòng bàn chuyện với đối tác ở đây đúng không ạ? Thấy nhân viên tiếp tân gật đầu, Tôn Duy mừng rỡ và tiếp tục hỏi. Ở phòng số mấy? Người nhân viên bắt đầu nhìn anh với ánh mắt dò xét. Đối diện, anh hiểu ra điều đó. Anh chàng họ Tôn nhanh trí nói thêm. Tôi là nhân viên kế toán của công ty Hoàng Hiệp, đối tác của Nguyễn Giám Đốc. Giám đốc Đỗ vừa gọi điện yêu cầu tôi mang tài liệu đến đây. Ban nãy tôi đi gấp, tôi chưa kịp hỏi giám đốc ở phòng nào. Bức hình trong tấm thẻ nhân viên kế toán cùng với biểu hồ sơ mà anh đưa ra khiến lông mày người tiếp tân giãn dần. Sự dò xét cũng hoàn toàn biến mất. Nhanh chóng người này nói số phòng cho anh biết. Chẳng kịp cảm ơn, anh đã phóng như bay vào thang máy. Anh có thói quen mang theo biểu hồ sơ loại nhỏ, đựng vài giấy tờ tùy thân linh tinh. Bây giờ, anh đang thầm cảm ơn cái tính cẩn thận của mình. Không gian trong căn phòng nửa sáng nửa tối trở nên yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Và người cảm thấy điều đó không ai khác chính là Đỗ Như. Từ lúc nghe Thái Bá nhắc đến Tôn Duy thì cô hoàn toàn rơi vào tình thế khó xử. Một mặt cô muốn đứng dậy, rời khỏi cái nơi kinh khủng này. Nhưng mặt khác, cô lại không cho phép mình làm như vậy. Vì có hai thứ đang giữ chặt lấy chân của mình: Hoàng Hiệp và Tôn Duy. Cả hai thứ đều rất quan trọng, vì vậy trở thành điểm yếu của cô. Dường như để thêm phần kịch tính, Nguyễn Thái Bá còn nói thêm. Tôi đã cho người điều tra về gia đình của Tôn Duy. Hắn ta có mẹ già bệnh nặng và bốn đứa em gái còn đi học, thêm một cô vợ xinh đẹp đang làm việc trong Bá Nghiệp. Sẽ ra sao nhỉ nếu như tôi gây áp lực cho gia đình hắn? Giám đốc Đỗ, cô hình dung ra được hậu quả rồi chứ? Hắn sẽ sống dở, chết dở. lắng nghe lời đe dọa bẩn thỉu cùng với tiếng cười thích thú của ông ta. Đỗ Như thêm căm phẫn, cả người cô run lên, nhưng cô tự nhủ phải kiềm chế, nếu không tình hình sẽ càng ngày càng tồi tệ, không chỉ cô mà còn nhiều người khác. Còn công ty Hoàng Hiệp thì sao nhỉ? Hiện giờ nó như một ngọn đèn trước gió, chỉ cần tôi ra tay thì cái thứ còn con đó sẽ sụp đổ ngay. Chắc là cô không muốn tâm huyết cả đời của bố mẹ mình bị hủy hoại trong tay của cô chứ. Và mấy ngàn nhân viên của công ty, cô ăn nói thế nào với họ đây? Nếu như tôi đồng ý, ông có hứa sẽ làm đúng những gì đã nói không? Tất nhiên, tôi xem em là báu vật, chỉ cần em muốn thứ gì tôi đều đồng ý. Dường như Thái Bá rất là phấn khích nên liền thay đổi cách xưng hô, hướng cái nhìn bất động về phía trước, bàn tay giữ chặt con dao dọc giấy cũng dần dần thả lỏng ra khi mà cô quyết định buông một câu sau cùng. Tôi chấp nhận thỏa thuận này của ông. Bây giờ Thái Bá nở nụ cười đắc thắng, kết quả không nằm ngoài dự đoán của vị giám đốc này. Cuối cùng, ông cũng có được đóa tường vi mà mình luôn khao khát. Thái Bá tưởng tượng cái cảnh mình trút bỏ hết mọi thứ trên người của cô xuống và ngắm nhìn cơ thể đẹp đẽ của cô, thấy nó run rẩy trong sợ hãi. Bao nhiêu loại phụ nữ ông đều đã nếm thử, riêng Đỗ Như thì chưa. Cô gái trẻ ương bướng này khiến ông cảm thấy mới mẻ. Ông muốn xem cô sẽ mang lại cho mình cái cảm giác tuyệt vời như thế nào. Với những ham muốn dữ dội ấy, Thái Bá lập tức cúi người rồi hôn hít liên hồi vào cổ và sau ót của cô. Đôi tay cởi nhanh chiếc áo vét trên người của cô. Còn cô ngồi yên để mặc cho Thái Bá sờ soạn khắp người mình. Đầu óc của cô trống rỗng, chẳng hề tồn tại bất kỳ hình ảnh hay ý thức nào. Khi bàn tay bẩn thỉu của ông chạm vào những chiếc cúc áo sơ mi và sắp mở bung nó, thì cô khép mắt lại. Đêm này mọi thứ sẽ kết thúc. Vì vậy cô buông xuôi tất cả, cơ thể và cảm xúc của chính mình, thậm chí là hơi thở của cô. Tiếng mở cửa phòng thô bạo đột ngột vang lên. Dường như âm thanh rầm ấy mới thực sự kết thúc cái việc xấu xa kinh tởm sắp diễn ra trong căn phòng này. Giật mình, Thái Bá ngừng hành động đang làm, còn cô thì liền mở mắt ra. Cả hai không giấu được sự kinh ngạc khi nhìn thấy Tôn Duy đang đứng thở hổn hển ngay cửa phòng. Và chẳng nói chẳng rằng, anh sải bước dài đến gần chỗ hai người, đồng thời túm lấy cổ áo của Thái Bá, kéo giật lại, giơ tay đánh thật mạnh vào mặt của ông. Do quá bất ngờ trước cú đánh trời giáng kia, vị giám đốc họ Nguyễn mới ngã nhào xuống bàn, khiến đồ vật trên đó rơi xuống. Âm thanh đổ vỡ vang lớn. Vẫn chưa hạ được cơn giận dữ điên cuồng, anh lại tiếp tục kéo vực ông dậy và tung cú đấm thứ hai vào mặt. Lần này sức ra đòn còn mạnh hơn lúc nãy. Vừa đấm tới tấp vào mặt người, Tôn Duy vừa đay nghiến. Khốn nạn, bỉ ổi! Đê tiện như ông mà đòi làm giám đốc sao? Hết cướp vợ người ta, bây giờ lại định cưỡng ép cô gái khác. Ông có biết liêm sỉ không à? Hôm nay tôi phải đánh chết ông. Mày thằng khốn! Bị đánh khốc liệt, Thái Bá chỉ nói được đúng một từ đó. Trong khi Tôn Duy không ngừng đánh Thái Bá, thì cô không rõ lý do gì lại ngồi bất động trên ghế. Cảm tưởng rằng cô quá bất ngờ trước sự việc đang diễn ra, nên chưa định hình rõ ràng mọi thứ. Mãi một lúc sau, cô mới sực tỉnh và nghe âm thanh va chạm dữ dội, làm huyên náo cả căn phòng. Mau chóng đưa mắt nhìn qua bên cạnh, cô thấy Tôn Duy đang còn đánh Thái Bá và máu ứa ra từ miệng của ông. Lập tức cô chạy đến, nắm lấy tay của anh và ngăn lại. Đừng đánh nữa, dừng lại đi. Nếu như chú đánh như thế ông ta sẽ chết. Cô tránh ra, tôi phải đánh chết cái lão già này. Chú điên rồi à? Chú dừng lại đi. Chú đánh chết người, chú sẽ đi tù. Đỗ Như lúc này mới ôm chặt lấy anh, hòng giữ anh lại. Ban đầu anh vẫn còn tức giận ghê gớm, không ngừng lấn đến chỗ của Thái Bá đang nằm. Nhưng sau đó khi bị cô kìm giữ trong lòng, anh đã dần dần bình tĩnh lại. Sự giận dữ tuy còn, nhưng anh không điên giống ban nãy nữa. Đứng thở gấp gáp, chàng trai này nhìn sang vị giám đốc họ Nguyễn kia, mặt mày đã sưng vù, khóe miệng rớm máu, nằm bất tỉnh. Sau đó anh nhìn xuống hai cánh tay của cô đang vòng qua trước ngực của mình, giữ chặt lấy mình. Anh nghe rõ tiếng tim đập thình thịch phát ra từ cơ thể đang run rẩy của cô. Hẳn là cô đang rất sợ hãi vì phải kìm giữ một người đàn ông mạnh hơn mình rất nhiều lần. Cả người đang gồng lên căng cứng, bỗng dưng rũ xuống. Đôi mắt tức giận của Tôn Duy mới dịu lại, nhịp thở trở lại bình thường. Cô bỏ tay ra được rồi. Nhưng... Đỗ Như bừng tỉnh, toan nói gì đó. Nhưng khi thấy tấm lưng chàng trai đã bình thường lại, thì cô buông tay ra. Chậm rãi xoay người qua, anh bắt gặp cái nhìn lo lắng của cô hướng vào mình. Chưa kịp cất tiếng, anh và cô chợt nghe những tiếng bước chân vang lên hối hả bên ngoài. Đoán là nhân viên khách sạn. Anh mau chóng nắm tay cô kéo đi. Cả hai theo lối thoát hiểm, chạy ra bên ngoài. Chạy hối hả được một đoạn, cô liền ngừng lại, rút tay ra khỏi sự nắm giữ của anh. Cố giật đột ngột từ đối phương khiến cho anh lập tức ngừng chạy và xoay người lại. Chú làm cái gì thế? Sao lại kéo tôi ra khỏi khách sạn chứ? Tôi phải quay về. Cô điên hay sao mà muốn trở về khách sạn? Ban nãy nếu như tôi không đến kịp thì cô đã bị lão già đó giở trò rồi. Thì sao? Đấy là do tôi tự nguyện mà. Chỉ có như vậy mới cứu được Hoàng Hiệp. Cô đúng là đồ ngốc. Tại sao cô có thể dùng thân mình để trao đổi chứ? Cô đúng là... Chú chẳng hiểu cái gì. Tôi không thể tâm huyết cả đời của bố mẹ tôi sụp đổ được. Tôi đã hứa với họ rồi. Bằng mọi giá, tôi phải giữ lại cái công ty này. Mím môi tức giận trước sự cứng đầu của cô, anh lập tức siết chặt vai của cô, đồng thời lớn giọng, nghe thật là đanh sắc. Giám đốc Đỗ và cả phu nhân đều không muốn cô tự hủy hoại chính mình. Đúng, Hoàng Hiệp là tâm huyết cả đời của họ, nhưng họ thà để nó sụp đổ còn hơn là thấy cô dùng thân mình để trao đổi với cái thái bá đó. Cô không hiểu tình thương của bố mẹ dành cho mình là như thế nào sao? Tôi hiểu chứ. Nhưng nếu như chịu thua thiệt, nếu như tôi chỉ cần chịu thua thiệt một chút, có thể giúp công ty và hàng ngàn nhân viên trong công ty không phải mất việc, thì điều đó hoàn toàn xứng đáng mà. Cô đừng quá ngây thơ. Kẻ nham hiểm như thái bá chẳng đời nào giúp Hoàng Hiệp như đã hứa. Có khi ông ta có được cô rồi, chắc chắn ông ta lật lọng. Lúc ấy, người mất tất cả là cô. Cô hiểu không? Có vẻ câu nói kiên quyết sau cùng đó đã khiến cho cô chợt hiểu ra. Một lần nữa, cái nhìn của cô trở nên trống rỗng vô định. Nhưng khác bàn nãy, ngay bây giờ cô đang suy nghĩ, điều anh nói không hề sai. Nguyễn Thái Bá, người đàn ông đó là kẻ mưu mô xảo hoạt. Vì vậy chẳng có điều gì chắc chắn, ông ta sẽ làm theo lời hứa. Nếu sau khi thỏa mãn xong, ông ta lật lọng, thì lúc đấy cô phải làm sao? Cô có kêu trời, trời chẳng nghe, kêu đất, đất chẳng thấu. Không những Hoàng Hiệp mà ngay cả bản thân của mình, cô cũng đánh mất. Cô đã quá nóng vội và thiếu suy xét. Suýt chút nữa, đẩy mình bước vào đường cùng. Đúng như lời Tôn Duy nói, cô đã quá ngây thơ. Từ từ ngồi phịch xuống đất, Đỗ Như tự dưng cười cười, nghe thật là nhạt nhẽo. Nhưng tiếp đến cô bật khóc, không hề tức tưởi. Dẫu vậy khi nghe từng âm thanh nấc lên khe khẽ, người ta có thể cảm nhận được rằng cô đang chịu đựng những cái cảm xúc vô cùng tồi tệ. Nước mắt lăn dài trên gương mặt bình thản. Cô nói, đúng là tôi thật vô dụng. Chuyện gì tôi cũng không làm được. Quan sát dáng vẻ đáng thương của cô, anh giấu tiếng thở dài. Rất nhanh, anh cúi xuống và nhẹ nhàng ôm cô. Không một lời nói nào nữa, anh giữ chặt người con gái nhỏ bé ấy trong sự im lặng. Bất chợt, anh giật mình khi cô đẩy mạnh mình ra. Cô hướng mắt lạnh băng vào anh. Chẳng rõ từ lúc nào những giọt lệ đã hoàn toàn bốc hơi. vẻ mặt khóc lóc khi nãy mau chóng được thay thế bởi sự vô cảm. Cái cách cô nhìn anh cứ như thể là hai kẻ thù truyền kiếp. Tại sao chú lại đến đây? Tôi đến để cứu cô. Chú đến đây làm gì? Không cần. Chúng ta chẳng có mối quan hệ gì nữa. Nên chú cứ mặc tôi. Đôi mắt Giáo Hoành cùng với cái nhìn phớt lờ. Đỗ Như lập tức đứng dậy, bỏ mặc dáng vẻ bất động của đối phương. Có cảm tưởng, cô đã quên mất rằng anh là người vừa cứu mình thoát khỏi cái trò đê tiện của Thái Bá. Và việc mà cô đang làm với ân nhân thật là không đúng. Nghịch mặt khoảng vài giây, anh cũng bật dậy. Anh nhanh chóng bước lên mặt của cô, ngăn cô bỏ đi. Cô làm như thế là có ý gì? Đây là cách mà cô trả ơn tôi ư? Chú có biết mình đang nói chuyện với ai không? Tôi là giám đốc của chú. Ở ngoài đây, cô chỉ là Đỗ Như thôi, không phải là giám đốc gì hết. Nên đừng có dùng quyền hành mà lấn át tôi. Và tôi muốn cô giải thích về cái thái độ kỳ cục nãy giờ. Chú quên rằng cái bản hợp đồng ngoại tình đã kết thúc rồi à? Giữa chúng ta bây giờ chỉ còn vai trò chủ tớ. Vì vậy, chú đừng có tỏ ra quan tâm tôi đến thế. Cho dù là như vậy, tôi không thể bỏ mặc cô. Lời nói dứt khoát ấy, Đỗ Như liền xoáy sâu vào ánh mắt của anh, giống hệt đang cố nhìn thấu tâm can của anh vậy. Rất nhanh, cô cười nhạt nhẽo. Trong mắt của chú, tôi là một con bé hư hỏng, bướng bỉnh điên khùng không ra gì. Thậm chí tôi còn đặt điều bôi nhọ danh dự người khác nữa cơ mà. Không phải là chú căm ghét và kinh tởm tôi lắm sao? Lý do gì bây giờ lại giúp tôi? Chú không thấy làm như thế quá buồn cười à? Lần thứ hai anh đứng bất động. Anh nhận ra rằng cô như vừa lặp lại câu nói miệt thự anh phát ra vào buổi chiều đó. Cái khoảnh khắc anh không hề nương tay khi tát cô thật mạnh. Tại sao anh lại quên mất chứ? Cô thờ ơ lạnh lùng với anh suốt mấy tuần qua bởi vì anh đã làm tổn thương cô. Bằng những lời xì vả, bằng đôi mắt căm phẫn, bằng cú đánh. Bây giờ cô trách và giận anh là lẽ hiển nhiên. Về chuyện của Ngọc, anh thực sự có lỗi với Đỗ Như. Thấy nét mặt trầm tư của đối phương, Vì đã hiểu rõ nguyên nhân, cô im lặng bước đi ngang qua anh. Về phía của anh biết rằng bản thân của anh sai, nhưng anh không muốn để cô rời khỏi đây như vậy. Anh ghét cái cảnh hai người gặp mặt mà cứ thờ ơ với nhau, phớt lờ mọi chuyện. Thà để cho cô hờn trách, đánh mình còn hơn là bắt anh đừng quan tâm cô nữa. Anh không làm được. Đã đến lúc phải giải quyết rõ ràng mối mâu thuẫn, chính xác là khoảng cách ngày càng xa vời giữa hai người. Với ý nghĩ kiên quyết, anh với ra sau, nắm vội lấy cánh tay của cô, giữ chặt lại. Cả hai vẫn đang đứng xoay lưng vào nhau. Chú buông tôi ra, đừng có hành động như vậy. Chẳng những không buông mà anh lại càng siết chặt hơn. Ánh mắt của anh dịu xuống, nửa trống rỗng, nửa phản chiếu mơ hồ. Không để cô gái đợi lâu, anh mới cất tiếng, khẽ khàng giống hệt nói bằng giọng gió. Tôi xin lỗi vì đã đánh cô. Tôi không cần lời xin lỗi sáo rỗng ấy. Vợ tôi đúng là đang ngoại tình với Nguyễn Thái Bá. Cái nhìn của cô chợt đứng yên khi nghe rõ câu nói từ anh. Đôi lông mày giãn ra, tất cả hình ảnh phản chiếu trong con người đó cũng đều giãn ra. Mất hết sự lạnh băng, mất hết sự tức giận oán trách, gương mặt của cô hằn lên vẻ kinh ngạc. Cô biết bản thân không hề nghe lầm. Chậm rãi, cô quay mặt lại thì bắt gặp anh đang nhìn mình từ lúc nào. Đọc được ý nghĩ trong đầu của cô, anh lặp lại rõ hơn. Chính mắt tôi đã nhìn thấy họ làm tình với nhau. Không có người chồng nào lại dễ dàng nói về cuộc làm tình giữa vợ mình và một kẻ khác một cách bình thản như vậy. Nhưng đó là tất cả những gì cô nghe được từ chính anh. Thậm chí anh chẳng có lấy một cái nhíu mày thoáng qua. Nhìn chằm chằm anh, cô phát hiện đáy mắt của anh mờ mịt tối tăm. Để rồi cô hiểu rằng không phải anh thản nhiên trước việc vợ ngoại tình mà là bản thân của anh đã đánh mất cảm xúc. Hướng mắt xuống những ngón tay vẫn đang siết chặt cánh tay của mình, cô thoáng lưỡng lự, nhưng rồi cũng đặt tay còn lại lên đó, an ủi, cảm thông. Bây giờ cô chỉ có thể làm như vậy. Còn Tôn Duy, khi nhận được thông điệp nhẹ nhàng từ cô, anh có cảm giác lòng mình nhẹ đi. Chỉ ít, anh đã khiến cô ngừng bước. Thả lỏng tay cô ra, anh cười buồn, đồng thời dựa lưng vào bức tường phía sau, tuột người xuống. Cô cũng ngồi xuống cùng anh. Cả hai cứ lặng thinh như vậy, để không gian tĩnh lặng vỗ về sự trống trải và đơn độc trong chính họ. Chú sốc lắm nhỉ? Chắc là chú rất đau khổ nhỉ? Đúng là tôi rất sốc, nhưng tôi không đau khổ nhiều như mình đã tưởng. Nghĩa là sao? Tôi nghĩ đáng ra mình phải đau khổ hơn mới đúng. Ấy vậy mà tôi chỉ mang một tâm trạng bị phản bội thôi, có chút chua xót. Vậy chú định làm gì? Ly hôn à? Tôi chưa biết. Cuộc đối thoại kết thúc sau ba từ ngắn ngủi, không có phương hướng. Chính xác là cô chẳng muốn hỏi gì thêm nữa. Cũng giống như việc nếu như anh hỏi cô bây giờ sẽ làm gì với công ty Hoàng Hiệp thì hẳn rằng cô cũng trả lời y hệt. Không bao giờ có đáp án cụ thể trong những trường hợp hoàn toàn bế tắc. Hai người lại tiếp tục im lặng. Họ cứ ngồi đó, bỏ mặc cái nhìn hiếu kỳ từ người qua đường. Vài phút sau, Tôn Duy lên tiếng. Tôi xin lỗi. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của chú. Vậy thì chúng ta hòa nhé. Tôn Duy nói xong liền quay mặt sang bên cạnh. Cô cũng nghẹo đầu qua. Cô không trả lời, chỉ có Duy ánh mắt là trở nên dịu dàng cho một sự đồng ý. Cô để tôi giúp cô một phần trong việc vực dậy công ty Hoàng Hiệp nhé. Chẳng hiểu tại sao tim của anh lại đập mạnh khi hỏi cô điều đó. Có lẽ rằng anh cũng đang hồi hộp chờ đợi phản ứng của cô về chuyện để anh ở bên cạnh giúp đỡ cô. Không lâu sau, anh nghe cô phát ra âm thanh ừ, nhẹ hẫng. Vẫn chưa thể nào rời mắt khỏi cô gái đang chăm chú nhìn trời đêm. Anh vui, bởi vì lại thấy trên gương mặt ấy nở ra một nụ cười láo lỉnh, đáng yêu của những ngày trước đây.